Vợ hở yêu của tổng tài. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là bài báo này có vấn đề sao? Tại sao mợ Trử lại có kiểu ăn miếng trả miếng với nghệ sĩ tên Vương Thanh Hà? Thấy tình hình càng ngày càng tệ, Chu Trử Mỹ lập tức đứng lên nói: "Chị dâu, nếu có hứng thú với bài báo này, chị và Thanh Hà có thể trao đổi riêng. Hôm nay không phải hội thảo học thuật, cứ nói mãi về bài báo này cũng không hay lắm, phải không?" Tần Hoài An bất di bất dịch. "Chính vì không hay, nên tôi mới phải nói thẳng." Tần Hoài An chưa kịp nói xong, cổ tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Sức mạnh từ lòng bàn tay của người đàn ông. Tần Hoài An quay đầu lại. Trừ Trấn Phong ánh mắt lạnh lùng. Anh rõ ràng là tức giận với cô vì cô đang làm loạn nơi đây. Nhưng quyết tâm của Tần Hoài An không thay đổi. Cô nhất định phải để Vương Thanh Hà bị trừng phạt vì những gì cô ta đã làm. Bỏ qua lời cảnh báo của anh, Tần Hoài An quay sang Vương Thanh Hà và nói: "Cô đặt tên mình trên bài báo của người khác và nói rằng đó là bài báo của mình. Thật không biết xấu hổ. Vì vậy, lời nhắn nhủ của tôi dành cho cô là hãy chăm chỉ học tập và trở thành một người trung thực." Cô vừa nói xong, mọi người phía dưới bàn tán xôn xao. "Gì cơ? Bài báo của nghệ sĩ mới của Tinh Du này là lấy của người khác sao? Chẳng phải học bá sao? Vậy mà lại đi làm cái việc này?" Các phóng viên tỏ ra khó hiểu. Còn Vương Thanh Hà, tất nhiên bị lời nói của Tần Hoài An làm cho giận tím mặt. Cũng may là cô ta đã lường trước tình huống này. Trong lòng đã có chuẩn bị. Hơn nữa còn rất nhanh đã nghĩ ra cách để đối phó lại. Vương Thanh Hà cố nén nước mắt nhìn Tần Hoài An. "Nếu không có bằng chứng xác thực, xin đừng nói những lời này, được không? Tôi biết cô không thể buông bỏ ân oán giữa chúng ta. Nhưng cô đã có một thân phận cao quý là mợ Trừ rồi. Còn tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bình thường. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi. Cô có nhất thiết phải dùng cách này để phá hỏng lý tưởng của tôi không?" Lời nói của cô ta đã tiết lộ những thông tin rất rõ ràng. Cô ta và Tần Hoài An đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Hơn nữa còn có ân oán cũ. Tần Hoài An cho rằng cô đạo bài báo là vì cô muốn cố tình làm mất uy tín của cô ta. Chấm, Vương Thanh Hà quả là có tài diễn xuất. Và những lời lẽ hùng hồn của cô ta khiến các phóng viên bất ngờ tự hỏi nên tin ai. Tần Hoài An đang cố gắng vạch trần những lời nói dối của cô ta. Nhưng micro đã bị lấy mất. "Em nói đủ chưa?" Trừ Trấn Phong không thể chịu được việc Tần Hoài An tiếp tục muốn làm gì thì làm. Anh không do dự kéo ta cô xuống khán đài. Trừ Gia Mỹ vội vàng nói: "Mọi người, tiếp theo đây các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ cho mọi người thấy sở trường của họ. Người đầu tiên sẽ bắt đầu sẽ là Dư Nhiễm, một vũ công cổ điển." Khi âm nhạc vang lên, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về sân khấu. Vào người phụ nữ đang solo đó. Còn Tần Hoài An đã bị Trừ Trấn Phong kéo ra ngoài. Anh nén giọng, tức giận nói: "Cô có biết cô đang làm gì không?" "Tôi biết." Tần Hoài An nhìn lại nói. Đột nhiên dừng lại, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Ánh mắt kiên định, nói: "Hôm nay, tôi sẽ không để Vương Thanh Hà ra mắt." Vừa nói, cô vừa văng tay mình ra khỏi tay anh. Trừ Trấn Phong kinh ngạc nhìn cô. Lập tức nheo mắt. "Tần Hoài An, cô muốn vi phạm hợp đồng sao? Điều này không liên quan gì đến thỏa thuận của chúng ta." Chấm, Tần Hoài An lắc đầu. Ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. "Vương Thanh Hà đã đạo văn bài báo của tôi trước. Cho dù cô ấy là người được anh bảo vệ, tôi cũng phải lên tiếng vì bản thân, vì thầy giáo của tôi, đội của tôi, đòi lại công bằng." "Cô ta đạo văn bài báo của cô? Ý cô là, bài báo vừa rồi là do cô viết?" Trừ Trấn Phong tất nhiên không nghĩ Vương Thanh Hà sẽ làm ra chuyện như vậy. Trong lòng đầy nghi ngờ đối với Tần Hoài An. "Đúng vậy, Tần Hoài An lớn giọng đáp. Vẻ kiên quyết trên mặt khiến Trử Chấn Phong có chút sao động. Đột nhiên, có một tiếng động lớn trên sân khấu cách đó không xa. Hội trường bỗng trở nên hỗn loạn. Có người hốt hoảng hét lên. Sân khấu sập rồi. Nhanh lên, người ngã rồi, cách chương.